Tư thái cao ngạo của anh làm cô bất mãn. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, tuy cô nghèo nàn nhưng trong lòng vẫn luôn có niềm kiêu hãnh riêng, loại bộ dáng cao cao tại thượng này của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net